Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 5, Liz trở về. Góc truyện audio.com. Cả lớp im lặng lại là cái tiếng lanh lành của nhỏ lớp trưởng vang lên làm Zed phải quay ngược lên. Chào các em, hôm nay chúng ta lại chào đón thêm một bạn nữa, nhưng bạn này thì các em chắc không lạ gì, bạn ấy là một thành viên cũ của lớp, vì phải đi du học nên đã bỏ đi và bây giờ đã trở về các em cho. Chàng pháo tay chào đón người bạn cũ của chúng ta, Kim Nguyên em vào đi cô giáo nói, ngoắc đứa con gái mà bà vừa giới thiệu vào, và chào đón. Nó là một chàng pháo tay của tụi trong lớp, ai chứ cái tên Kim Nguyên. Thì cái lớp quý tộc này nói riêng, cả trường này nói chung ai mà chả. Biết chỉ có những đứa mới tới như nó với Rika là chưa biết thôi. Trước mắt tụi nó là một đứa con gái mái tóc đen dài có vài cọng được móc đỏ nhìn rất cá tính, mắt tím đỏ do contact len, mang một bộ đồ y, trang kiêu, như đã nói ở trên chị này chúa ghét váy. Cặp mắt long lanh, nhìn xung quanh, và không chờ cô giáo kịp lên tiếng cô bé đã nói. Chào mọi người, Liz Vương Nguyễn Kim Nguyên này đã trở về nhìn. Khuôn mặt thiên thần là thế mà giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ. Em chịu khó ngồi chung với dây nhé, lớp ta đã hết chỗ rồi cô giáo nói, mặc dù biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Zed Liz không thèm để ý đến bà cô mà quay xuống Zed nãy giờ. Đang ngồi cười nhìn cô, e chắc sao mà vô lễ thế này, bức xúc dùm cô. Giáo, Liz, liếc, tại ai hả, T, G bỏ chạy ca dám nhìn lại lăn. Anh Tim chịu khó nhé Zed quay sang cười nói với Tim, như hiểu ý Tim liền đứng dậy xách cặp xuống chỗ dây đang ngồi chễm chệ đạp. Ghế cái rầm, nếu không chuẩn bị trước thì dây đã đo đất rồi, thằng nhỏ liền xích ghế vào trong cho ông bạn lạnh lùng của mình. Liz cũng, bước xuống và ngồi vào cái Zed thế là cũng xong, bà cô đứng dặn dò. Tụi nó thêm vài việc thì cũng bỏ ra ngoài giao lớp lại cho thầy Tâm chứ mà ngồi trong này hỗi nữa chắc lên cơn đau tim mà chê bất đắc kỳ từ. Với cái đám học sinh vô phép và bất trị này. Đây là Liz, cô bạn mà hôm qua mình đi đón ngoài sân bay đấy, bà. Ấy mới đi du học ở Pháp 2 năm về, nhìn lạnh lùng nhưng rất hiền. Zed quay xuống giới thiệu Liz với nó và Rika rồi nhấn mạnh chữ hiền. Vừa nghe đến chữ hiền thì dây và dâu bật cười ha hà, hắn cũng phải. Bật cười nhưng giữ ý giữ tứ hơn, còn Tim đang ngồi ngã người ra ghế. Thì cũng phải bật dậy nếu không chắc té lăn xuống đất. Nói gì, bà này mà hiền á, dây dán nhịn cười mà nói một cách châm chọc. Thì phải tân bốc người ta lên một chút chứ dâu chiêm thêm dầu vào cho lửa cháy bùng lên. Hai cái tên kia muốn ta xé xác mới chịu hay sao hả, Liz liếc. Hai tụi nó, dây và dâu liền im bặt thấy gai gai sống lưng. Quá hiền ấy chứ, chỉ mới nói mà chưa làm gì hai thằng khỉ này cả hắn nhếch mép cười nhìn Liz. Hôm nay mới về không chấp nhất Liz cũng nhếch mép nhìn hắn. Rồi bỏ mặt bốn thằng con trai đang cười mình mà quay sang Rika với nó. Chào hai bạn, mình là Vương Nguyễn Kim Nguyên nhưng cứ gọi mình là Liz. Liz nói một cách thân thiện chứ không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Chào Liz, mình là Bùi Võ Ngọc Hân, cứ gọi mình là Rika, còn đây là bạn mình Thái Ngọc Minh Châu, nhưng cứ gọi bà ta là Kyo, hai đứa mình. Cũng vừa từ Nhật về vài bữa trước Rika cười tươi giới thiệu với Liz, cô đã bắt đầu thích Liz rồi. Góc truyện audio.com. Chào Liz, mình là Kyo, nó nở một nụ cười mà ít khi có người thấy được ở nó, và mấy tên kia thì chắc chắn là không thấy được vì tụi hắn ngồi sau lưng nó mà. Nó thấy thích Liz vì tính tình của Liz là những gì nó muốn có được cái sự lạng lùng đến đáng sợ nó chưa thể nào tỏ ra được, hình như tên của bạn là Kyo viết tắt của chữ Kyoko thì phải Liz nói đúng hơn là hỏi. Sao Liz biết vậy, người hỏi là Rika, nó chỉ gật đầu. Hèn gì nghe quen, ai ngờ siêu quỷ Kyoko với lại Angel Off. Kyoko nổi danh ở Nhật lại là hai cô bé người Việt Nam xinh xắn như. Thế này nhỉ Liz nói, rồi cô cười cũng là một nụ cười hiếm hoi. Một cách danh mảnh nhìn nó với Rika, cô không hổ danh là Liz, chỉ cần nghe tên mà đã biết con người. Ta là ai rồi dâu ngồi đằng sau theo dõi cuộc trò chuyện của tụi nó bon chen lên tiếng. Tìm cái đồ nhiều chuyện, Liz phán cho một câu làm dâu tiêu nghỉu. Sao Liz biết, Rika không khỏi ngạc nhiên, trên đường sang Pháp Liz có ghé ngang Nhật thăm một người cậu. Hôm đó đi ba thì nghe tên của hai bạn, nhưng chỉ là không ngờ lại là người Việt thôi Liz nói như chuyện chả có gì là không thể biết. Nhưng tại sao Liz lại nghĩ đó là hai tụi này, lỡ trùng tên thì sao, Rika lại hỏi, không hề giấu giếm sự thích thú. Một cô bé tóc vàng nâu mắt xanh dương, và một cô bé tóc nâu đỏ được che lại bởi cái nón lưỡi chai muôn thừa, lạnh lùng ít nói thì đâu phải. Tìm ở đâu cũng có Liz nói, không cười nhưng nhìn mặt cô thì biết là cô đang rất thích thú. Wow, phục Liz thật đó, Rika nói, nó thì chỉ nhìn Liz ngưỡng mộ chứ không nói gì. Quá khen Liz giả vờ nói một cách khách sáo rồi Liz. Z với Rika ngồi nói chuyện rơm rả chả để ý gì đến bài vừa cả, nó. Thì chỉ ngồi nghe, càng ngày nó càng thán phục Liz hơn, nhưng nó đâu. Biết là Liz còn thích thú nó nhiều hơn nữa là đằng khác. Nhìn nó có, một cái gì đó làm cho Liz muốn được bảo vệ con bé, nhìn nó Liz biết. Con người thật của con bé không phải là lạnh lùng nhưng vì không muốn bị người khác xem thường và thương hại cho nên nó phải như thế, Liz. Thấy phục nó quá, tối nay mọi người có muốn đi bar không, thằng dây nó bao hết mừng Liz trở về kia dâu bon chen. Thật không, Rika và Z mắt sáng rỡ lên, thật mà dâu đáp chắc chắn, thế thì đi cả tuần rồi chưa tới đó á, Z nói một cách thích thú. Rika cũng muốn đi, hôm bữa bị một đám ruồi muỗi làm mất. Hứng chơi của tụi này, Rika nói, rồi quay xuống thảy cho dây với hắn. Ánh mắt hình viên đạn, cô nói ai rồi mỗi á, dây thấy ánh mắt khiêu khích của Rika nhìn mình thì tức tối lên tiếng. Tôi nói ai đâu có mắt mớ gì tới anh, hay là tại mình có tật giật. Mình Rika cười đều nhìn dây mặt đang đỏ lên vì tức giận. Cô, dây đập bàn cái rầm giơ tay định đánh Rika nhưng khi vừa định dán xuống thì có hai cặp mắt hình viên đạn của Liz với Z đang. Nhìn anh làm anh đành bất lực, nó thì chỉ ngồi ăn chứ không làm gì cả. Nói trước bây giờ là giờ nghỉ giải lao của trường. Sao không đánh đi, Rika nghênh mặt nói như thách thức. Tôi không thích đánh con gái, dây hạ giọng nói, rồi ngồi xuống. Anh mà dám đụng đến một sợi tóc của Rika thì coi chừng tôi đấy, nó nói một cách lạnh lùng, rồi lại ngồi ăn ngon lành. Đối với nó, sau Rika và ba má nuôi của nó thì thức ăn là thứ không thể thiếu. Gocchuyenaudio.com Có cho tiền cũng đố hắn dám làm gì Rika đó, Kyo đừng lo, Z nói với nó rồi liếc dây một cái muốn cháy áo thằng nhỏ. Làm gì ghê thế, giỡn chơi chút thôi mà, Rika ha, dây cười trừ, Z với nó anh không ngán nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Liz anh tá hỏa, ở Liz có một cái gì đó làm cho dây phải nể phục vài phần, nói đúng hơn là khiếp sợ. Hi hi, hai người tha cho dây đi, vì nếu có muốn hắn cũng chả có. Đánh được Rika này đâu mà lo, Rika sóc hông dây một cách thẳng thừng. Làm dâu với hắn phì cười, tim cũng phải phục con nhóc này luôn. Cô đừng có thấy được thì làm tới nhé, dây lại mất bình tĩnh nữa. Rồi, gớm khổ, đứa thì cứ thích chọc còn đứa thì tính nóng, không? Choảng nhau thì hơi uổng đấy. O, dây, em, Rika, nói gì á? Liếc, T, G, bỏ chạy té khói. Chỉ là nói sự thật thôi, nếu anh đụng được tôi thì cái gì tôi cũng cho anh, Rika nói một cách thách như thức dây. Còn yêu này, dây nói, nhưng anh cũng chỉ nói được thôi rồi lại. Ngồi xuống vì anh biết nếu con yêu quái này mà có gì thì ba đứa kia sẽ xé xác anh chứ chả chơi. Mới quen nhau có chưa được hai ngày nhưng bốn chị này đã thân như người một nhà rồi đấy. Thôi Rika đừng chọc dây nữa, nó can, chỉ là vì nó đang ngồi gặm. Nhắm cái tô phở to đùng trên bàn nhưng Rika cứ chọc dây một lúc lại. Đập bàn thì làm sao mà nó hưởng thụ được, cho nên nó mới can thôi đấy. T.G. Ôi tâm hồn ăn uống của chị này sao mà cao cả thế, hem bách. Kyo, hem, Kyo mới hắn giọng một cái đã không thấy T.G. đâu nữa rồi. Gúm khổ, chơi trò này có ngày T.G. đau tim mà chết bỏ chuyện lây lốc quớ. Để trục trưng của tôi tha cho ông đấy nhé, Rika nói sốc. Dây thêm một câu để nhìn khuôn mặt đang tức tối của dây rồi quay sang Z với Liz 888, nó lại ngồi ăn một cách ngon lành chả thèm để ý đến những cặp mắt đang mở tròn xoe nhìn mình. Tụi con trai thấy hơi lạ vì cách xưng hô của Rika với nó, lúc thì tôi với bà, lúc thì cứ như là bạn trai đang nói chuyện với bạn gái không bằng. Đừng nói là hai chị này, ô môi, nhá, ăn gì mà như heo thế này, hắn đột nhiên phát ra một câu xanh. Dờn chọc nó nhưng hình như nó chả có chút phản ứng nào, nó bắt đầu thanh toán những cọng phở cuối cùng trong tô. Bốn thằng con trai mở banh, mắt nhìn nó, cái tô phở mà với mấy đứa con trai to lớn cũng phải mất hơn 20 bộ mới thanh toán xong, thì Kyo chỉ thanh toán nó nhanh gọn trong vòng có chưa tới 10 bộ, nói làm sao mà hắn không nói nó là heo. T.G. bó tay với Kyo rồi, email protected, ngon quá, nó cầm ly nước cam của Rika đã để sẵn cho mình uống cạn rồi ôm bụng kêu một cách sung sướng, nhưng mặt thì chả có chút biểu hiện nào, vẫn lạnh lùng như thế. Nó chưa, Rika đang 888 với Liz và Z nghe thấy tiếng nó nói thì quay sang hỏi. Chưa, nó trả lời một cách tỉn bơ làm bốn thằng con trai bên này nhém té ghế chung một lượt. Tham ăn, như dâu với dây mà còn không thể nào ăn hết một tô như thế, mà trong khi nó tướng tá có chút xíu mà thanh toán hết một tô đó mà vẫn còn chưa no, ngay cả tim cũng phải bất ngờ. Cô có phải là người không vậy? Hắn không kiềm lòng được hỏi, cái này là hắn tò mò thật sự, nhìn mặt hắn bây giờ hài kinh khủng. Hê hê hê, Ken nhà ta mà cũng có lúc nhìn ngố như mấy thằng đần ý nhở. Ồ Ken, muốn về chầu trời sớm ạ. Liếc xéo, tê, gờ lại xách dép chạy mất. Xác nữa rồi, gúm khổ tội nói nhiều. Cái đó là chuyện của ta, nếu không muốn làm bữa trưa của ta thì. Im ngay cái miệng của mi lại đi nó lạnh lùng nói, rồi quay sang. Góc chuyện audio.com, Rika Rika Kyo còn đói nó nhỏng nhẻo với Rika, nhưng với tụi hắn thì vẫn rất lạnh lùng. Liz không muốn làm mất hứng của Kyo, nhưng cho Liz hỏi một câu được không, Liz chen ngang. Nó gật đầu, Kyo có phải là người không vậy, Z hỏi thay cho Liz, bất ngờ. Với câu hỏi của Z, Kyo quay sang Liz như muốn hỏi có phải đó là câu hỏi của Liz hay không thì Liz gật đầu cái rụp. Rika phi cười vì mặt của sáu đứa ngồi chung bàn với tụi nó, sáu đứa cứ nhìn nó cứ như người ngoài hành tinh y, trông ngố hết sức nói luôn. Có gì đâu, Kyo quậy phá nhiều cho nên nó cần phải có nhiều năng lượng, và bữa trưa không bao giờ được thiếu, cộng với cái bao tử khủng khiếp của nó lúc đầu Rika cũng phải hết hồn, nhưng rồi mỏi. Người sẽ hiểu thôi, Rika giải thích rồi quay sang nó cười âu yếm. Chục chưng muốn ăn gì nữa nè, Rika hỏi. Princess mua gì, Kyo ăn hết, nó nói một cách thích thú nhưng mặt cũng chả có biểu hiện gì rõ rệt. Giết rồi, tác giả cũng không biết cô này có phải là người không nữa, sao không có chút biểu hiện nào trên mặt hết vậy chứ. Ok, vậy đi với Princess rồi Princess lại mua đồ cho Chục Trưng ăn nhé, Rika nói rồi cứu tụi Liz để đưa nó đi mua đồ ăn. Thú vị thật, Liz cười một cách bí hiểm nhìn theo bóng của hai đứa bạn nó mới quen đang chen chúc cùng với đám học sinh để mua thức ăn. Thú vị, rất thú vị, Tim cũng phải nhận xét là ở hai đứa nó có cái gì đó rất đặc biệt. Cách chương.